Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học Thẩm Dư Hoan bỗng nhiên lên tiếng, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất nhắc nhở Ngụy An An. Lớp nền của cậu bị mốc rồi kìa. Biểu cảm của Ngụy An An cứng đờ trên mặt, nhìn dáng vẻ cô ta luống cuống tìm hương, Lục Diệp Ngưng ôm bụng cười ha hả, tiếng cười làm mấy chú bồ câu ngoài cửa sổ bay đi. Thẩm Dư Hoan không có biểu cảm gì, chỉ nhìn về hướng lông chim bay lả tả, bắt đầu nghĩ tối nay sẽ nấu món gì cho Giang Tùy. Cái gọi là buổi đọc kịch bản, chính là những người sáng tạo chính và dàn diễn viên chính của đoàn làm phim ngồi lại với nhau, đọc kịch bản từ đầu đến cuối một lượt. Trong quá trình này, họ sẽ nghiên cứu thảo luận xem chỗ nào nên quay như thế nào, tình tiết hay lời thoại nào có thể xóa bỏ hoặc chỉnh sửa, coi như là công việc chuẩn bị trước khi chính thức bấm máy. Sau khi đưa Thẩm Dư Hoan đi, Giang Tùy lái xe đến địa chỉ mà Trương Hải đã cho. Vừa phanh xe dừng lại, dựng xe lên, chưa kịp tháo mũ bảo hiểm, cửa trượt của chiếc xe bảo mẫu bên cạnh đột nhiên thoát ra từng làn khói thuốc. Giang Tùy này từ đâu chui ra vậy? Tôi đóng vai phụ cho cậu ta, chẳng phải là nâng tầm cho cậu ta sao? Cậu ta xứng đáng à? Cổ tay Bùi Minh kẹp điếu thuốc đặt trên cửa sổ xe. Ánh sáng phản chiếu từ đồng hồ đeo tay khiến người quản lý bên cạnh phải nheo mắt. Hợp đồng đã ký rồi, thì còn làm được gì nữa? Người quản lý lấy ra gạt tàn thuốc. Thôi được rồi, đừng hút nữa. Ai mà ngờ được cấu hình tốt như vậy, kết quả lại chọn một tân binh làm nam chính. Thật không biết Trương Hải nhìn trúng điểm nào của tên nhóc này. Bùi Minh dập tắt điếu thuốc, các khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Chuyện đã đến nước này, còn băn khoăn làm gì? Người quản lý đặt gạt tàn thuốc xuống. Đừng quên tương tác nhiều với Đường Dịch, quay một ít cảnh hậu trường, biết đâu còn có thể tạo CP. Bùi Minh cười, có lý đấy. Tôi thấy tên nhóc đó với Đường Dịch cũng chẳng có chút cảm giác CP nào, chi bằng cứ để tôi hái quả đào này. Hai người xuống xe rời đi, không hề phát hiện Giang Tùy đang đội mũ bảo hiểm ở bên cạnh. Mùi khói thuốc bị gió cuốn đi, Giang Tùy nhìn bóng lưng của bọn họ, khóe môi cong lên một độ cong đầy vẻ trêu ngươi. Trước khi đến, Trương Hải đã gửi tài liệu của các diễn viên chính cho anh. Bùi Minh này được xem là nam thứ hai, vào nghề 7 năm, miễn cưỡng xếp vào hạng 2, lần này trong phim sẽ đóng vai Phùng Hằng, anh trai của Phùng Cảnh. Tài năng chẳng bao nhiêu, nhưng tham vọng thì không nhỏ. Cười cảm thán xong, Giang Tùy tháo mũ bảo hiểm, chỉnh lại chiếc áo khoác gió đen của mình, rồi quay người bước vào tòa nhà. Khoảnh khắc đẩy cửa phòng họp, anh thấy Đường Dịch đang dùng dũa móng tay sửa ngón út, Bùi Minh dẫn người quản lý đi thẳng về phía cô. Cô Đường, mãi đến khi mùi nước hoa của Bùi Minh tràn đến, Đường Dịch mới chậm rãi nâng mí mắt. Có chuyện gì à? Lâu rồi không gặp, nên muốn chào hỏi cô một tiếng thôi mà. Bùi Minh dùng ngón tay gõ gõ vào kịch bản trước mặt cô. Sau buổi đọc kịch bản, hay là chúng ta đi ăn một bữa nhỉ? Không rảnh, Đường Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, tách, một tiếng đóng rũa móng tay lại, mãi đến khi ánh mắt lướt qua chiếc áo khoác gió đen của Giang Tùy lướt qua bên cạnh. Mới dùng đầu ngón tay gõ gõ vào chỗ trống bên cạnh. Bạn nhỏ đến rồi à, ngồi đây này. Vẫn còn bạn nhỏ, em đã qua ngày quốc tế thiếu nhi lâu rồi. Giang Tùy quẳng chiếc túi đeo vai vào chỗ ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết cách rồi, nhìn thế nào cũng thấy cái cách gọi này hợp với em. Đường Dịch liếc thấy chìa khóa xe trong tay anh, cười hỏi. Lại đi mô tô đến à? Vâng ạ. Chiếc xe của em khá ngầu đó, chắc tốn không ít tiền nhỉ. Cũng tạm, khoảng mười mấy vạn tệ. Cách Trương,